Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới tinh, bộ truyện được mang tên Yêu Phải Nữ Quân Y Bá Đạo. Bộ truyện này thuộc thể loại quân nhân, nữ cường, nam cường, sủng và hài hước. Người ta có câu nói, đắc tội thủ trưởng đừng đắc tội bác sĩ Niếp Duy An, bởi vì cô có một tính cách mạnh mẽ và đôi tay phẫu thuật tiếng tăm lẫy lừng. Cái tên của cô rốt cuộc làm cho người ta kinh hồn bạt vía đến mức nào? Cô lấy một con ếch béo lớn, rút ra một cây kim dài, đâm dọc theo xương cổ, sau đó bàn tay khẽ di chuyển, chọc nát đại não. Cô lại rút cây kim ra, đâm dọc theo cột sống, đưa cây kim làm nát tủy sống. Con ếch mới vừa rồi còn tung tăng vui vẻ, trong nháy mắt chết không thấy máu. Vậy mà Duy An ngay cả mắt cũng không thèm chớp, đưa xác con ếch cho trợ thủ đứng phía sau, thản nhiên dặn. Bữa trưa thêm món, làm cay một chút. Vậy ai sẽ là người có thể cưa được cô bác sĩ bá đạo này? Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện nhé. Buổi chiều đầu thu, nắng vẫn rất gay gắt, xung quanh bụi đất mù mịt làm mọi người không có tâm trạng nào để thưởng thức phong cảnh. Duy An ngồi ở ghế cứng nghẹn khuất trong xe hơn 30 mấy giờ trên con đường núi gập ghềnh. Cuối cùng vào lúc chạng vạng, cô cũng đến doanh trại quân khu Tây Nam. Chiếc ba lô rằn ri bị ném ra khỏi xe với một tiếng bang, Duy An một tay cầm hộp sơ cứu, một tay chống vào thùng xe, vặn eo phóng xuống, tiêu sái vững vàng tiếp đất. Cảm ơn. Duy An giơ tay lên, làm động tác chào kiểu quân đội một cách bâng quơ. Cô quẳng chiếc ba lô rằn ri to tướng lên lưng, đi đến cửa doanh trại để đăng ký kiểm tra, sau đó tiến vào bên trong. Doanh trại này là một khu doanh trại tổng hợp, mặt đường đất bằng phẳng và rộng rãi, khác hoàn toàn với con đường sỏi đá gồ ghề bên ngoài núi. Duy An đi bộ suốt quãng đường, thu hút không ít ánh nhìn. Nữ binh ở đây vốn ít, huống chi các doanh trại trọng yếu, càng đóng quân ở xa thì lại càng hiếm phụ nữ. Mỗi lần đi qua cổng, Duy An đều thản nhiên giơ tay xuất trình căn cước, rồi cứ như thế bước đi, không một ai tiến lên ngăn cản. Trong lòng cô biết rõ, các nữ quân nhân có vai trò đặc thù trong quân đội, cho dù là một tiểu binh nhì, phỏng chừng cũng có thể vào khu vực quân khu mà không bị cản trở. Mùa thu khô ráo và không có gió, Duy An vác chiếc ba lô hành lý hơn 10 cân, trên tay là một thùng sơ cứu màu trắng, logo chữ thập màu đỏ đã muốn phai màu. Đi lâu như vậy mà đôi bốt quân đội cao cổ vẫn vững vàng, không nhanh không chậm, đi về phía trước. Đến khi mặt trời sắp lặn, cuối cùng Duy An cũng đến nơi, lữ đoàn đặc chủng Hoa Nam Lợi Nhận, quân khu Tây Nam, quân đội giải phóng. Ở cánh cửa cuối cùng, anh lính gác cổng không giống như bù nhìn nữa. Sau khi hành lễ, anh ta yêu cầu cô xuất trình giấy tờ tùy thân. Duy An giao ra căn cước công dân cho bọn họ kiểm tra, rất nhanh đã được thông qua. Đội trưởng, Duy An liếc nhìn phù hiệu cấp bậc trên vai anh cảnh vệ, cười nói. Xin hỏi, văn phòng đại tá Trần ở đâu? Đi thẳng 500m, sau đó rẽ phải, đi đến ngã ba thứ ba thì rẽ trái, ở đó là văn phòng của đại tá Trần. Duy An nói cảm ơn, rồi tiếp tục vác hành lý bước vào cổng đại đội đặc chủng. Sau khi rẽ phải, đường xe chạy liền biến mất, hai bên đường thay bằng sân huấn luyện có chướng ngại vật, tiếng quát tháo trong sân dừng lại. Mọi người cũng không hẹn mà cùng dừng lại việc luyện tập. Duy An mặt mũi đầy bụi bặm, cởi áo khoác ra vì quá nóng. Cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng cùng với chiếc quần rằn ri được nhét vào đôi bốt quân đội cao cổ, da thịt lộ ra ngoài bị phơi nắng đến phiếm hồng. Cô đi ngang qua, mọi người đều quay đầu nhìn lại. Duy An dường như không chú ý đến xung quanh, cô bước vào văn phòng của đại đội trưởng Trần. Hiển nhiên, ông đã được cảnh vệ ở cổng thông báo trước về sự xuất hiện của cô. Trần đại đội trưởng một thân quân trang thẳng thớm, mặc dù ông đã qua tuổi 40 nhưng phong thái vẫn như trước. Khi thấy người tiến vào, lập tức thu lại khí thế nghiêm khắc, mỉm cười hiền lành, giống như một trưởng bối uy nghiêm nhưng tốt bụng. Duy An buông hành lý xuống, nghiêm người cúi chào. Nếu Duy An đến báo danh, bác sĩ khoa ngoại bệnh viện đa khoa quân khu. Đại đội trưởng Trần hành lễ đáp lại, cười tủm tỉm, chỉ ghế dựa nói. Mau ngồi đi, một đường tới đây, vất vả cho cháu rồi. Nếu Duy An ngồi ở ghế trên mỉm cười. Không sao ạ, cháu cũng đi xe đến đây. Chú Trần khỏe không ạ? À, rất tốt. Đại đội trưởng Trần cười ha ha hỏi. Bà cháu thế nào? Lão Niếp gần đây có khỏe không? Rất tốt ạ. Niếp Duy An mỉm cười yếu ớt, lạnh lùng trả lời. Bằng không, cũng không thể đái cháu đến đây. Trần đội trưởng cười lắc đầu. Nhóc con, vài năm không gặp lợi hại hơn. Lão Niệp cũng là cứng đầu. Thôi quên đi, nếu cháu đã đến đây rồi thì cố gắng công tác tốt, về sau sẽ có tiền đồ. Cháu được tiểu Niệp nuôi dưỡng, cũng từng lăn lộn trên chiến trường. Cháu cũng là thân nhân của liệt sĩ, sau này bộ đội sẽ quan tâm cháu. Niệp Di An ánh mắt có chút ảm đạm nói, cảm ơn chú, nhưng cháu không cần đối đãi khác biệt đâu ạ. Trần đội trưởng cười đứng dậy, từ trong ngăn tủ ôm ra một xấp quần áo. Cháu đó, tính tình y chang tiểu Niệp, đây là của cháu, ta trước tiên giúp lấy cháu để ở đây. Một đường cũng vất vả, còn nhiều thời gian, cháu cứ vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi cho tốt đã. Vâng ạ. Di An tiếp nhận quần áo, đặt trên cùng là một quân hàm mới tinh, hai vạch một sao rực rỡ ánh vàng làm cho cô hơi sửng sốt. Cô bất an ngẩng đầu, muốn nói lại thôi. Đối diện với ánh mắt mang ý cười kiên định của đại đội trưởng Trần, cô cảm thán một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa, cô gật đầu và xoay người rời đi. Cảnh vệ của đại đội trưởng Trần đưa Di An đến trạm y tế. Có một bác sĩ của đại đội đặc chủng nghỉ thai sản nên cô được điều đến đây thay cô ấy. Di An đi đến trạm y tế báo danh. Điều kiện ở đây gian khổ, bệnh viện đa khoa quân khu không có ai tình nguyện đến cả. Chỉ có 3 nhân viên cấp cứu đóng quân ở đây, bao gồm cả cô. Di An vừa buông hành lý xuống, bên trong có 2 người vội vã chạy ra. Cô gái nhỏ nũng điệu trong bộ quân phục trông giống như một cây hành lá. Cô gái có mái tóc ngắn ngang tai, đang chớp đôi mắt to đầy kinh ngạc nhìn Niếp Di An, chiếc băng tay thêu chữ thập màu đỏ. Di An mỉm cười. Tiểu Tuyết, sao em cũng ở đây thế? Ngụy Tuyết bỗng nhiên hô to một tiếng, xông lên ôm lấy Di An như một con gấu ôm cây, cười nói. Ồ, chị Di An, em cuối cùng cũng tìm được một người thân ở đây rồi. Di An không thể nhịn được nữa, tách cô ra khỏi người mình, xấu hổ cười cười với người còn lại đang đứng phía sau. Người kia mặc quân trang, bên ngoài mặc áo blue trắng sạch sẽ. Anh ta có thân hình chuẩn đẹp, còn có vẻ trắng trẻo hơn cả Ngụy Tuyết. Nếu không phải nhìn thấy vóc dáng cao lớn này, Duy An còn suýt nghĩ rằng đây là một nữ quân nhân. Khuôn mặt người đàn ông bị cô nhìn chằm chằm đến đỏ bừng, xấu hổ một lát, vươn tay trắng nõn ra, nhẹ giọng nói. Xin chào, tôi là bác sĩ nội trú của khoa chấn thương, tôi là Tống Đình Ngọc. Duy An cảm thấy như trong lòng có từng đợt sấm sét. Ở cái nơi khỉ ho có gái này, lại chỉ có một cô gái mảnh mai và một người còn mảnh mai yếu đuối hơn cả con gái. Cô quả nhiên không phải con ruột của Niếp Thụ Phong. Niếp Duy An khóc không ra nước mắt, khó trách đại đội trưởng Trần giúp cô xin đến quân hàm thiếu tá. Còn mẹ nói chứ, bây giờ quá muộn để bỏ trốn rồi. Ngụy Tuyết không kiên nhẫn phát tay với Tống Đình Ngọc. Tiểu Ngọc, anh cứ đi làm việc của anh đi, tôi muốn tâm sự với chị tôi một lát. Tống Đình Ngọc ngượng ngùng cười, sau đó rời đi như cảnh liễu yếu ớt bay theo cơn gió. Ngụy Tuyết cười hì hì giúp Niếp Duy An sắp xếp mọi thứ. Chị à, chúng ta sẽ dọn dẹp sau, giờ em đưa chị đến căng tin ăn cơm, chị đói bụng rồi đúng không? Mặc dù điều kiện nơi này có chút tồi tàn, nhưng trình độ nấu ăn của căng tin ở đây cũng không kém so với đầu bếp bên ngoài đâu. Duy An cũng cảm thấy đói bụng, trên xe lửa ăn không bao nhiêu rồi còn phải đi đường núi thời gian dài như vậy. Nghe vậy, cô liền rửa mặt rồi đi theo Ngụy Tuyết đến căng tin. Ngụy Tuyết kêu Duy An cứ ra bàn ngồi trước, còn mình thì chạy tới cửa sổ lấy cơm. Lúc này, bộ đội đặc chủng còn đang huấn luyện ở sân tập nên căng tin hơi vắng vẻ. Chỉ có một người ngồi ở bàn xéo đối diện phía bên trái, vừa ăn xong và đang đọc báo. Ngụy Tuyết miệng ngọt, lại là tiểu cô nương xinh đẹp, rất dễ kết thân với nhóm binh lính có hóc môn mạnh mẽ này. Thấy cô gái nhỏ đến, đầu bếp liền xắn tay áo mở bếp lên, nhanh chóng chuẩn bị suất đồ ăn, gồm 3 món mặn, 1 món canh. Ngụy Tuyết bưng tới 2 bát cơm to, đưa chiếc đũa cho Niếp Duy An. Chị, ăn đi. Duy An cũng không khách sáo, bưng bát canh lên uống một nửa rồi bắt đầu ăn nhanh như gió. Ngụy Tuyết cũng không đói lắm, ăn nửa bát cơm là no rồi. Chờ Duy An ăn gần xong mới bắt đầu buôn chuyện. Em nghe anh trai nói chị muốn đến quân đội, còn tưởng rằng chị sẽ tới bệnh viện dã chiến ấy, không nghĩ rằng chị sẽ đến trạm y tế ở đây. Chị, như này không phải là đang lãng phí nhân tài sao? Duy An lau miệng, không đáp hỏi lại. Vậy con em, Ngụy Tuyết như thế nào lại chấp nhận ném em đến đây chịu khổ thế? Ngụy Tuyết cười ha ha. Ở tổng viện rất là nhàm chán, gió êm sóng lặng, một đám người nhàn rỗi không có việc gì làm liền tung hoành bát quái. Hơn nữa, chị à, em tới đây cũng là vì muốn tìm một người chồng thập đại tứ hiếu, chị xem. Khoan. Niếp Duy An nghĩ rằng mình nghe lầm, không thể tin hỏi. Em vừa mới nói tìm cái gì á? Ngụy Tuyết hai tay ôm mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong mắt tràn đầy mơ mộng. chị chưa từng nghe qua sao? Đầu năm nay, các chàng trai tốt đều nhập ngũ cả. Lữ đoàn bộ đội đặc chủng của chúng ta là tốt nhất. Vì vậy, các chàng trai ở đây đều là cực phẩm đấy. Chị mới vừa đi lại đây không thấy sao? Nhiều quân nhân như vậy, thật là oai phong, thật là nam tính. Vừa gặp đã khiến người ta cảm thấy tin cậy. Duy An không nói nên lời trong giây lát, lại cảm thấy chính mình không phải con người nữa rồi. Cái trạm y tế này chẳng có gì ngoài một người ẻo lả và một cô gái ngốc này. Duy An đành phải đánh thức cô gái nhỏ khỏi mơ mộng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nam giới tiết ra một lượng lớn hormone nam khi tính mạng bị đe dọa. Quanh năm đối mặt với nguy hiểm sẽ khiến lượng hormone của họ cao hơn nhiều so với nam giới bình thường cùng tuổi. Đó chính là lý do cho sự quyến rũ của họ. Ngụy Tuyết chớp chớp mắt nghiêng đầu. Cho nên em cần gì phải phiền toái như vậy? Ở trên đường tùy tiện chọn đại một người, sau đó mỗi ngày hù hắn ta chết khiếp, cam đoan hắn sẽ trở nên nam tính khí phách ngay. Cái đó làm sao mà giống nhau được? Ngụy Tuyết lắc lắc đầu, không dám gật bừa. Bộ đội đây nhập ngũ nhiều năm, được huấn luyện kỹ nhất chính là giặt giũ nấu cơm, tuyệt đối tuân mệnh, đây mới là người chồng nhị thập tứ hiếu chứ. Niếp Duy An thở dài. Cô nhóc, em biết người lính thì như thế nào không? Một người lính giải dạn không dễ sống chung đâu nhé. Nếu em thích quân nhân, ở tổng viện cũng có thể gặp được, cần gì phải chạy đến nơi này chịu khổ. Ngụy Tuyết không cho là đúng, thần thần bí bí, ghé sát tai Duy An nói. Kỳ thật em đến đây, chủ yếu là vì chiêm ngưỡng đại soái. Đại soái nào? Niếp Duy An nhíu mày. Ở đây có vinh danh cấp bậc soái sao? Không phải người chết, vẫn còn sống ạ. Ngụy Tuyết cười hì hì nói. Anh ấy tên là Nguyên Soái, trung đội trưởng lữ đoàn bộ đội đặc chủng. Tiếng nói vừa dứt, bàn ăn đối diện truyền đến tiếng động. Duy An quét mắt, người nọ chỉ lật một trang báo, thay đổi tư thế, dựa vào trên bàn, lỗ tai hướng bên này, tờ báo che khuất hơn phân nửa khuôn mặt anh ta. Anh ta thì sao? Ngụy Tuyết lập tức thao thao bất tuyệt. Thiếu tá Nguyên Soái chiến công hiển hách, mới hơn 20 tuổi đã lập được chiến công hạng nhất. Cách đây không lâu, anh ấy lại giành được vị trí thứ nhất trong cuộc diễn tập quân sự. Bởi vì bị thương trong đợt diễn tập đó nên nằm điều trị tại bệnh viện. Em gái em nói là anh ấy bộ dáng rất đẹp trai, nhưng tiếc là em chưa gặp được nên em quyết định xin đến đây. Duy An cười nhạo. Chỉ vì chuyện này mà em chạy đến đây á? Tiểu Tuyết, em không biết rằng phàm những người mang tên soái thì sẽ trông không soái sao? Chị thấy em vẫn là đừng ôm hy vọng lớn như vậy, không tốt đâu. Biết đâu đối phương có đôi mắt hình tam giác và trước mũi tẹt thì sao? Chị thật là đáng ghét. Ngụy Tuyết mất hứng mân mê miệng. Vậy con chị, vì sao lại đến đây thế? Duy An dùng đũa gắp miếng thịt cuối cùng chậm rãi ăn, sau đó mới không mặn không nhạt đáp. À, trải nghiệm cuộc sống. Lúc này, người đàn ông ở bàn đối diện cũng buông tờ báo xuống, lộ ra khuôn mặt góc cạnh, màu da rám nắng, đôi lông mày rậm như được dùng bút vẽ ra, phi thường sắc bén. Một đôi mắt sáng long lanh như tia chớp trong đêm khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Sống mũi cao, chiếc cằm cương nghị, tất cả hợp lại đều khiến cho người ta cảm thấy người đàn ông này ngang nhiên cường thế. Động tác của người đàn ông không nhanh không chậm, lại lưu loát tiêu sái, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế không thể diễn tả bằng lời. Mặc dù chỉ mặc bộ quân phục đơn giản cũng làm cho người khác vô cùng áp lực. Sau khi anh ta đứng lên, Duy An mới phát hiện anh rất cao. Anh ta cũng không có cơ bắp phô trương cuồn cuộn, nhưng có thể thấy được bộ ngực căng phồng xuyên qua lớp vải mỏng của bộ quân phục màu xanh lục. Duy An nhìn chằm chằm dáng người anh ta, có chút để ý. Kỳ thật không có nhiều người cao trong lữ đoàn đặc chủng, bởi vì trong điều kiện tác chiến đặc biệt, khi muốn ẩn nấp hoặc bắn tỉa, khổ người quá lớn sẽ dễ dàng bị bại lộ. Hơn nữa khi đánh giáp lá cà cũng không nhanh nhẹn linh hoạt khéo léo như người gầy gò. Bất quá người đàn ông trước mặt này có bắp thịt săn chắc cân đối, đường nét uyển chuyển nhưng không khoa trương, hiển nhiên được huấn luyện từ nhỏ. Nếu như là một người bình thường, lúc trưởng thành mới tham gia quân ngũ thì sau quá trình rèn luyện, mặc dù cơ bắp đầy người nhưng nhìn giống như con ếch siêu hạng, cũng giống như người đàn ông cơ bắp trong bom tấn phim Mỹ, bọn họ trông đẹp trai nhưng không thực tế. Niếp Duy An bất động thanh sắc đánh giá, sau đó thản nhiên thu hồi tầm mắt. Cơm nước xong, sắc trời bắt đầu tối, bởi vì ở trên núi không giống như nơi thành thị sáng rực ánh đèn neon, ở đây một khi trời tối sẽ hoàn toàn tối đen. Ở trên xe lửa, Duy An cơ hồ không chợp mắt, lại đeo ba lô hành lý đi bộ một quãng đường xa, lúc này bắt đầu thấm mệt. Mặc dù là nằm trên chiếc giường cứng nhắc xa lạ, cô ngã xuống không bao lâu liền nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, tiếng còi huấn luyện vang chói tai khắp doanh trại. Duy An mở mắt ra, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ngồi dậy lấy điện thoại ra, xem đồng hồ, mới chỉ 5 rưỡi sáng. SIM điện thoại đã bị tịch thu khi vào doanh trại, nên cô dùng điện thoại như một chiếc đồng hồ. Mặt trước trạm y tế là khu chuẩn đoán và điều trị, sân nhỏ phía sau là ký túc xá quân y. Duy An giỏng tay lên lắng nghe, nhưng không thấy chút động tĩnh gì từ hai gian cách vách. Cô nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đứng dậy thay quần áo. Sắc trời bên ngoài đen kịt, không khí trong lành và không có khói bụi. Duy An lâu rồi không được tận hưởng không khí trong lành trên núi như vậy. Cô hít vào thật sâu, hơi lạnh mát mẻ khiến người ta sảng khoái. Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi chạy ra sau núi. Cô xa xa chạy theo phía sau bộ đội đặc chủng. Sau khi hoàn thành quãng đường núi 10.000 mét, quay lại vệ sinh cá nhân thì thấy phòng Ngụy Tuyết và Tống Ngọc Đình vẫn không có động tĩnh gì, liền quyết định đi ăn cơm trước. Bộ đội đặc chủng đang ngồi đầy trong căng tin. Duy An vừa vào cửa, đại sảnh vốn đã yên tĩnh nay còn yên tĩnh hơn. Mọi người đều ngừng đũa, mắt không chớp nhìn chằm chằm cô. Có vài tên lính láo cá nở nụ cười xấu xa thì thầm với nhau. Duy An có làn da trắng, ở chung quanh một đám quân nhân phơi nắng ngăm đen có phần không hài hòa. Mái tóc dài đen bóng buộc đuôi ngựa, dáng người cao gầy, tư thế thập phần khí phách. Niếp Duy An nhìn không chớp mắt, cô hiển nhiên không nghĩ đến những ánh mắt này là do ngoại hình nổi bật của mình. Nhóm thanh niên nhiệt huyết ở độ tuổi đôi mươi này lại bị nhốt trên núi hẻo lánh lâu như vậy, hóc môn nam tính tràn đầy. Thế nên chỉ cần có nữ nhân xuất hiện liền khiến họ sao động không thôi. Cô bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, ăn cơm cũng không được tự nhiên. Sau khi ăn xong, cô quay lại trung tâm y tế. Tống Đình Ngọc cuối cùng cũng rời giường, vừa thấy Duy An cầm lấy hai cái bánh bao vừa ăn vừa bước vào cửa, không khỏi ngẩn người. Chào buổi sáng. Tống Đình Ngọc sắc mặt ửng đỏ, sờ sờ đầu, cô lấy dũng khí nói. Xin chào, bác sĩ Duy An, tối hôm qua cô ngủ không ngon à? Sớm như vậy đã dậy rồi. Duy An nhét hai ba miếng bánh bao lớn vào miệng, khó hiểu nhìn anh. Sớm á, đã 7 giờ rồi, mọi người đều đã trở về sau cuộc chạy Việt dã 10.000 mét. Đừng nói với tôi là các người chưa bao giờ tham dự huấn luyện đấy nhé. Sắc mặt Tống Đình Ngọc đỏ bừng, rồi rắm vặn vẹo ngón tay. Chúng tôi vừa tới, còn chưa bắt đầu. Thanh âm Tống Đình Ngọc dần yếu xuống, xấu hổ thấp giọng nói. Bác sĩ Phùng trước đây cũng không có nói gì. Duy An lắc đầu, có vẻ bác sĩ Phùng không có chú trọng phát triển trạm y tế này lắm, đối với bọn họ cũng không huấn luyện nghiêm khắc. Tống Đình Ngọc ăn xong bữa sáng, đi theo Duy An ngồi trước viện. Từ khi bác sĩ Phùng rời đi, anh ta liền phụ trách ở đây. Nhưng ngoài việc khám bệnh, anh ta cái gì cũng không biết, mỗi ngày chỉ cùng Ngụy Tuyết mắt to trừng mắt nhỏ. Giờ có Duy An đến đây cùng phụ trách, anh ta chợt cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Giờ không có bệnh nhân nào đến khám ở trung tâm y tế, không giống như ở bệnh viện quân khu, bệnh nhân xếp hàng dài. Duy An sớm đã chuẩn bị tâm lý. Sau khi cơm nước xong, liền thu dọn đồ đạc, mặc áo sẵn chi bên ngoài áo khoác, thêm áo blue trắng, cầm một cuốn sách ngồi vào bàn làm việc. Sắc mặt Tống Đình Ngọc 10 phần rối rắm, muốn bắt chuyện với bác sĩ mới nhưng lại có chút sợ hãi. Mặc dù Duy An là phụ nữ nhưng khí chất quá mức mạnh mẽ, cô ấy cũng có vẻ không thích nói chuyện phiếm. Tống Đình Ngọc thật sự không biết nên mở miệng như thế nào. Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng chạy bộ huyên náo, sắc mặt Tống Đình Ngọc trắng nhợt, hoang mang rối loạn định đứng lên, đè thấp âm thanh nói. Lại tới nữa, bác sĩ Duy An, cô đừng so đo với bọn họ, nếu không thì sẽ chịu thiệt thòi. Duy An nhàn nhã lật một trang sách, mí mắt cũng không nâng, từ chối cho ý kiến. Ánh sáng tối sầm lại, một người lính đứng ở cửa, mặc đồng phục huấn luyện bẩn thỉu đi vào. Khi nhìn thấy người ngồi sau bàn, ánh mắt sáng lên, nở nụ cười cợt nhả. Tống Đình Ngọc lo lắng, tiến lên, há miệng còn chưa kịp phát ra âm thanh, đã bị người lính đi vào kéo cổ áo. Chị bác sĩ này mới đến à? Thật là xinh đẹp, so với bác sĩ Phùng còn xinh đẹp hơn. Người nọ đĩnh đạc kéo ghế ngồi xuống, cười hì hì xem xét cô nói. Tôi tên là Thiệu Chính, chị gái xinh đẹp, chị xem cổ tay tôi không cẩn thận trật khớp, sưng to quá, có thể viết giấy xin nghỉ phép giúp tôi được không? Khuôn mặt Thiệu Chính tuấn lãng, lộ ra một chút gian xảo, vẫn còn trẻ con. Người thiếu niên hăng hái, ánh mắt trong trẻo hiện lên một tia ranh mãnh. Rốt cuộc Duy An cũng nâng mí mắt lên, không chút để ý nhìn lướt qua bờ vai của hắn, thản nhiên mở miệng. Binh Nhi sao? Trên mặt Thiệu Chính tươi cười, bỗng dưng cứng đờ. Niếp Duy An một tay lười biếng chống cằm, một tay không chút để ý gõ gõ lên bàn. Tôi nhớ bác sĩ Tống là trung úy, từ khi nào Binh Nhi thấy trung úy không cần cúi chào mà còn có thể thất lễ vậy? Sắc mặt Thiệu Chính nháy mắt đen sì. Duy An nâng nâng cằm, ý bảo cậu ta thu cánh tay lại, ngón tay ấn nhẹ lên vết thương sưng tấy của cậu, thản nhiên nói. Không nghiêm trọng, không cần phải viết giấy xin phép nghỉ, lát nữa có thể trở về tiếp tục huấn luyện. Vì muốn xin nghỉ phép mà Thiệu Chính đã tự làm mình bị thương, nghiến răng nghiến lợi mới có thể khiến cổ tay sưng đỏ, sao có thể biến thành dã tràng xe cát như vậy được. Trộm gà bất thành còn mất luôn nắm gạo, Thiệu Chính nóng này. Sao lại không nghiêm trọng chứ? Tôi còn bị đau mỏi thắt lưng, toàn thân vô lực. Duy An ngẩng đầu cười như không cười. Xem ra vết thương này đúng như tôi dự đoán, nó không phải do tai nạn trong quá trình huấn luyện gây ra. Cũng dễ hiểu thôi. Bị nhốt trên núi lâu như vậy, nội tiết tố tràn đầy lại không có chỗ phát tiết. Bất quá cậu cũng phải chú ý chứ, làm gì tới mức trật khớp cổ tay như vậy. Lần sau kẻo cẩn thận lại bị thương chỗ quan trọng khác đấy. Nói xong còn quét ánh mắt đầy ý vị đến dưới thắt lưng cậu binh nhì. Thiệu Chính phản xạ có điều kiện kẹp chặt chân lại, đột nhiên lại cảm thấy động tác này chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi, tức giận đến mức bốc khói, đen mặt, hung ác trừng Niếp Duy An một cái. Tống Bình Ngọc ngây người, chớp mắt, sau đó không nhịn được phá lên cười. Điều này ngay lập tức chọc giận Thiệu Chính. Cười cái rắm, ôi! Sắc mặt Thiệu Chính tái nhợt, cổ tay không kịp đề phòng, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng rút tay về, quay đầu trừng mắt với Duy An. Niếp Duy An rút tay về, đứng lên đi tới bồn rửa tay, bình tĩnh nói. Xong rồi. Thiệu Chính vô cùng tức giận, biết hôm nay không thể kiếm cớ để xin nghỉ phép được, liền từ trên ghế nhảy dựng lên, chỉ tay vào Niếp Duy An, hung tợn nói. Cô chờ đấy, lão tử sẽ làm cho cô hối hận. Thiệu Chính là một tên nhóc trẻ trâu, cậu ta ngang ngược trong quân đội lâu như vậy, liền tự cho mình là giỏi, rất ít khi bị người khác giáo huấn như vậy. Giờ phút này bị nhục nhã, liền giả bộ tỏ vẻ ta đây là đàn ông, không so đo với phụ nữ, xoay người rời đi. Duy An trở lại chỗ ngồi của mình như không có việc gì, đá chiếc ghế đầy bùn đất mà Thiệu Chính ngồi lúc nãy qua một bên, cầm cuốn sách lên và tiếp tục đọc. Tống Bình Ngọc chủ động đem chiếc ghế lau sạch sẽ, biểu cảm lo lắng, chần chừ mở miệng. Bác sĩ Duy An, cô gặp rắc rối rồi. Tống Đình Ngọc thở dài. Thiệu Chính tuy rằng chỉ là một binh nhì, nhưng tuổi còn trẻ như vậy lại có thể vào Hoa Nam. Cũng có nghĩa là cậu ta không dễ chọc. Cô không biết đây thôi, Thiệu Chính có tiếng là đồ ba gai, phía trên có ô dù. Lữ đoàn của chúng ta không ai dám đụng đến cậu ta, ngoại trừ đại đội trưởng Trần và thiếu tá Nguyên. Duy An khoát tay ý bảo không sao, uống ngụm nước bình tĩnh nói. Không có việc gì, quân đội là nơi uy nghiêm, cậu ta cũng không dám lộn xộn. Tống Đình Ngọc kinh ngạc hỏi. Quân đội là nơi uy nghiêm à? Vì quân doanh là nơi rất nghiêm khắc, có rất nhiều thanh niên năng lượng dồi dào không chịu được gò bó, lại không có chỗ phát tiết, nên bình thường vẫn sẽ có xích mích hay tranh đấu. Chỉ cần không huyên náo quá mức, cấp trên vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu cứ kiềm nén quá, thì bọn họ khéo lại nghẹn chết. Cũng vì như vậy, Tống Đình Ngọc đến đây cũng bị bắt nạt ngầm không ít lần, nhưng không có ai vì chính nghĩa mà ra mặt cho anh ta cả. Duy An nhún vai, thầm nghĩ quân đội là nơi uy nghiêm, chỉ là nguyên tắc quân đội so với nắm đấm thì mạnh hơn. Duy An theo cô út của mình vào quân doanh từ khi còn là thiếu niên, có thể nói là ở bộ đội mà lớn lên, đối với cuộc sống nơi này thích ứng rất nhanh. Trạm y tế này tuy nhỏ và không có triển vọng phát triển, nhưng nếu đã giao cho cô thì cô sẽ không dễ dàng để nó tiếp tục lụn bại đi xuống như vậy. Tuy rằng không đến mức phát triển lớn mạnh, nhưng cũng không thể để cho một tên binh nhì nhỏ nhoi coi thường như vậy. Ngụy Tuyết cảm thấy trạm y tế này so với tổng viện thì thoải mái tự do hơn. Đầu bếp ở căng tin phần lớn đều có chứng chỉ đầu bếp, nấu cơm ngon hơn so với căng tin ở tổng viện. Mỗi ngày ở đây đều có thể ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, còn có rất nhiều anh quân nhân đẹp trai máu lửa. Chỉ tiếc là những ngày tháng tốt đẹp này không kéo dài được lâu, Duy An liền cưỡng chế hai người họ mỗi ngày phải huấn luyện theo bộ đội đặc chủng. Ngụy Tuyết khóc không ra nước mắt, trước kia khi còn đi học, chạy 800 mét gần như muốn lấy mất nửa cái mạng bé nhỏ. Bây giờ nếu bắt cô thức dậy lúc 5 rưỡi chạy việt dã 10.000 mét còn không bằng giết cô đi cho xong. Duy An vô cùng nghiêm khắc, dựng đầu hai người dậy từ trên giường, cho dù chạy không nổi thì bằng một cách nào đó cũng phải di chuyển cho hết 10.000 mét, nếu không sẽ không được phép ăn sáng. Cơn gió thổi qua như muốn thổi gục hai con người này, chạy chưa được hai ngày đã khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Bàn chân trắng nõn của Tống Đình Ngọc có vết phồng rộp, sống chết cũng không chịu tiến thêm bước nào nữa. Duy An không có lựa chọn nào khác, đành phải đổi chạy 10.000 mét thành 5.000 mét. Sau đó dạy họ quyền anh quân đội vào ban ngày, ban đêm còn dẫn theo Tống Đình Ngọc luyện tập. Những ngày này khá yên bình, nhưng Duy An cũng không cho rằng Thiệu Chính sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy. Ở đây là quân đội kỷ luật nghiêm minh, cho dù Thiệu Chính có ô dù và được cấp trên bao che như thế nào đi nữa, nhưng điều Duy An không nghĩ tới rằng cậu ta sẽ thực sự dám náo loạn đến như vậy. Trang thiết bị trong trung tâm y tế ở đây lạc hậu, ngay cả cái phòng thí nghiệm tiêu chuẩn thấp nhất cũng không có. May mắn là Duy An có quan hệ rộng nên đã mua một vài thiết bị cũ từ tổng viện. Nếu không thì dự án mà cô đang làm chắc sẽ bị xếp xó. Tuy rằng Tống Đình Ngọc là bác sĩ nội trú, nhưng tâm hồn anh ta thì như một người phụ nữ, ríu rít buôn chuyện suốt ngày. Nhưng kiến thức chuyên môn của anh thực làm Duy An kinh ngạc. Đặc biệt là hai bài nghiên cứu của anh đăng trên tạp chí chuyên ngành đã làm cô nghiên cứu rất lâu. Có một trợ lý như vậy, đương nhiên Duy An sẽ không lãng phí. Cô xin cấp trên một nhóm động vật để làm thí nghiệm thuốc và nuôi chúng trong sân. Nhưng ai ngờ mấy cái phương án thí nghiệm còn chưa làm mà những con thỏ đó đã biến mất không thấy bóng dáng chỉ trong một đêm. Tống Đình Ngọc nơm nớp lo sợ soi đèn pin, Duy An đen mặt quét ánh mắt một vòng, liền cơ hồ có thể biết được kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này. Trời còn chưa sáng, Tống Đình Ngọc gần đây đã dưỡng thành thói quen thức dậy lúc 5 rưỡi. Lúc này không biết là do gió lạnh trên núi thổi tới hay do hàn khí tỏa ra từ Duy An, vẫn là sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt, cố gắng khuyên nhủ. Đừng xúc động, có lẽ là con thỏ tự chạy lung tung, không nhất định là cậu ta. Duy An cười lạnh. Con thỏ có thể vác theo cái lồng mà chạy sao? Tống Đình Ngọc ngậm miệng. Sắc mặt Niếp Duy An lạnh băng, thuận tay khoác áo giản di lên người, âm thanh lạnh lùng. Đi thôi. Trong nháy mắt, cô đã đến cửa căng tin. May mà bộ đội đặc chủng vẫn còn đang huấn luyện chưa trở về. Tống Đình Ngọc phát hết óc, muốn thuyết phục cô trở về. Tống Đình Ngọc len lén nhìn sắc mặt Niếp Duy An, sợ đến mức không dám thở mạnh. Tưởng tượng đến hậu quả, vẫn kiên trì mở miệng, suýt chút nữa thì khóc lóc, tận tình khuyên nhủ. Hay là thôi đi, cùng lắm thì chúng ta đến sau núi bắt thêm. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bác sĩ Duy An, cô mới đến đây nên không hiểu. Cậu ta tác vai tác quái ở đây, ai cũng biết rõ. Nhưng có ai dám nói gì đâu. Không ai quản vì căn bản không có cách nào quản được. Quân doanh tràn ngập những tên nhóc trẻ trâu phá phách như vậy. Nếu không gây rối thì bọn họ sẽ cảm thấy bị áp bức không giải tỏa được. Cấp trên cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Cô vẫn nên là nhịn một chút đi. Duy An cười lạnh. Nhịn á, anh càng nhẫn nhịn, họ sẽ càng bắt nạt anh. Đứng tránh sang một bên, kẻo lát nữa lại bị thương. Cách đó không xa, truyền đến tiếng bước chân huyên náo, một nhóm bộ đội đặc chủng mồ hôi đầm đìa đi tới, dẫn đầu là Thiệu Chính. Duy An hùng hổ canh giữ ở cửa căng tin, tóc dài tùy ý buộc thành đuôi ngựa, quân phục chỉnh tề sạch sẽ. Xét về ngũ quan, nếu tách riêng từng cái thì Duy An quả thực cũng không có gì đặc biệt, đôi mắt thập phần trầm tĩnh, tràn đầy năng lượng, tỏa ra ánh sáng tự tin. Khi kết hợp lại với nhau, cộng thêm khí chất trong trẻo và điềm tĩnh, lại có mị lực đến kỳ lạ. Duy An chỉ thản nhiên đứng chắn ở cửa, khuôn mặt lộ ra uy quyền khiến Thiệu Chính không khỏi có chút chột dạ, thậm chí mơ hồ còn cảm thấy có chút sợ hãi. Trên mặt Thiệu Chính lộ ra tia khó chịu, không khỏi phỉ nhổ chính mình không có tiền đồ. Chỉ là một người phụ nữ thôi, một ngón tay cũng có thể bóp chết được. Thiệu Chính cởi mũ huấn luyện ra, tùy ý lau mồ hôi trên trán, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười lưu manh. Một vài tên ba gai trong nhóm liền huýt sáo la hét, cười đùa súng lại xem náo nhiệt. Duy An không chút sợ hãi, hai mắt như phóng điện, thẳng tắp nhìn về phía Thiệu Chính, bình tĩnh mở miệng. Tôi vẫn cho rằng những người có thể vào được đây đều có tố chất quân sự, tối thiểu thì cũng phải có nhận thức chính trị cao. Binh Nhi, cậu có biết hành động của mình gọi là gì không? Thiệu Chính cợt nhả đứng trước mặt cô, còn ra vẻ thật sự suy tư một lát, cười xấu xa đáp. Sao nào? Duy An ánh mắt ngưng trọng. Người không ngay thẳng, ai cho cậu làm quân nhân, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng chưa học sao? Thiệu Chính vung ngón cái xoa xoa mũi, lười biếng nói. Thật xin lỗi, tôi còn chưa học qua lễ nghi khi ở cùng với phụ nữ. Duy An nhướng mày nhẹ giọng cảnh cáo. Tôi vừa đến đây, không muốn làm lớn chuyện. Cậu trả mấy con thỏ về trạm y tế thì tôi sẽ bỏ qua, coi như không có chuyện gì. Thiệu Chính khinh miệt hừ một tiếng. Cái gì vậy? Các người mất đồ sao lại đổ lên đầu người khác? Người phụ nữ kia, nơi này là chỗ để cô khóc lóc làm loạn sao? Duy An cười lạnh. Ồ, thế thì sao? Hay là như vậy đi, để tôi đấu với cậu như một người đàn ông nhé. Nếu cậu thua, hãy xin lỗi tôi và trả con thỏ về. Thiệu Chính hơi sửng sốt, lập tức không thể tin được trừng lớn mắt, bỗng nhiên cười ra tiếng, ôm bụng đứt quãng nói. Cô đấu với tôi à? Người xung quanh cũng cười ra tiếng, vừa lắc đầu vừa cười. Tống Đình Ngọc lo lắng đến sắc mặt trắng bệch, vụng trộm kéo tay áo Duy An, nhỏ giọng khuyên nhủ. Bác sĩ Duy An. Duy An thản nhiên liếc anh ta một cái, ánh mắt sắc bén khiến anh ta ngậm miệng. Cô rất am hiểu về nguyên tắc lễ nghĩa nhà binh, trên mặt không có biểu cảm gì, chờ Thiệu Chính cười đủ mới mở miệng nói. Tôi biết quy củ của các cậu, kẻ thua phải nghe lời người thắng, thi đấu đi, ai thua người đó xin lỗi. Thiệu Chính cười lau nước mắt. Không được, nếu cô thua rồi khóc nhè, chẳng phải tôi sẽ bị mọi người mắng là ức hiếp phụ nữ hay sao? Cô nhẹ nhàng cười. Cậu yên tâm, tôi cam đoan sẽ không làm như vậy. Không như thế á, là không khóc nhè hay là không thể bị thua? Thiệu Chính không thể tin được, cười rộ lên, ngữ khí như đang chiều chuộng một nữ nhân bướng bỉnh, miễn cưỡng nói. Được rồi, cô muốn đấu cái gì? Nuôi thú cưng à? Hay là tắm rửa cho con thỏ nhỏ? Nhóm bộ đội đặc chủng ngay cả cơm cũng không thèm ăn, tụ tập ở cửa để xem náo nhiệt, nghe thế liền ồn ào cười ha hả. Duy An không để ý lắm, cười cười. Được thôi, muốn đấu cái gì thì tùy cậu. Thật không biết xấu hổ, Thiệu Chính nhíu mày. Thì bắn súng đi, mấy cái khác như dao thì không thích hợp với phụ nữ các cô đâu, cua quả lung tung bị thương rồi lại khóc nhè. Duy An nghĩ nghĩ một chút lại lắc đầu thản nhiên nói. Đừng lãng phí tài nguyên quốc gia, tôi cũng không có thời gian đi cùng cậu ra sân tập bắn, còn làm phiền người khác báo cáo nữa. Thiệu Chính có chút không kiên nhẫn, nhướng mày hỏi. Vậy cô muốn đấu cái gì? Đánh võ luôn đi. Thiệu Chính ha ha cười rộ lên. Đánh võ à? Được rồi, tôi nhận thua. Tôi cũng không phải là các bà các chị, không thể uốn éo bước ra nhảy với phụ nữ các người. Đôi mắt Duy An trở nên sắc bén, đột nhiên ra quyền. Thiệu Chính không hổ là bộ đội đặc chủng, phản ứng nhanh chóng, linh hoạt lui ra phía sau. Nhưng cậu ta không ngờ rằng mình lại không tránh được. Một quyền này lực mạnh, bất ngờ đánh thẳng vào mặt cậu ta. Ngay cả lui vài bước ra sau cũng không tránh kịp, khiến cậu ta chảy máu mũi ngay lập tức. Đám người vây xem lập tức ồ lên. Một người lính đặc chủng ở giữa có quan hệ tốt với Thiệu Chính vội vàng tiến lên hỗ trợ. Duy An lại sai người đá người đó sang một bên, sau đó vặn eo nhảy lên không trung đá ba phát vào người Thiệu Chính. Lúc hạ xuống tiếp đất liền khom người quét chân một cái, quật ngã Thiệu Chính xuống đất. Toàn bộ quá trình diễn ra trong 10 giây ngắn ngủi, hai bộ đội đặc chủng đã nằm đo ván, không có cơ hội ra đòn nào. Xung quanh thoáng cái lặng ngắt như tờ. Duy An chậm rì rì bước lên, dẫm một chân lên ngực Thiệu Chính, di di đến cổ họng cậu ta, thản nhiên nói. Xin lỗi. Sắc mặt Thiệu Chính đỏ bừng, máu mũi dính nửa khuôn mặt, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng khuất nhục, gân xanh hẳn lên thái dương, hung hăng cắn răng không nói. Chân điếp Duy An chậm rãi dùng sức ấn xuống, sắc mặt Thiệu Chính đỏ lên, phát ra thanh âm khàn khàn. Xung quanh có người muốn đứng ra hòa giải, bị Niếp Duy An liếc qua một cái, cậu ta ngượng ngùng sờ sờ mũi, không dám nhiều lời. Tống Đình Ngọc choáng váng, kinh hãi nhìn Duy An, nửa ngày sau mới phản ứng lại, yếu ớt vỗ tay cổ vũ. Người lính đặc chủng đứng bên cạnh ném cho anh ta ánh mắt hung ác. Tống Đình Ngọc im bặt thu lại động tác vừa rồi. Thiệu Chính thua, đâu phải chỉ mất mặt của chính bản thân mình, Duy An quả thực là đem thể diện của toàn bộ đại đội đặc chủng dẫm nát dưới chân. Đặc biệt hơn là cô đã sử dụng quyền anh quân đội mà các tân binh nhập ngũ đã học suốt một năm qua. Những đòn cơ bản nhất đã khiến cho hai bộ đội đặc chủng nằm đo đất, không đứng dậy nổi. Duy An từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng cười nói. Cậu đánh không lại người khác cũng không sao, nhưng sao ra mặt lại dài như vậy? Thua thì sao? Trở về luyện tập, lần sau vẫn có cơ hội thắng. Chính là cái tên lưu manh như cậu, dám gây chuyện với cấp trên. Thật không hiểu nổi, cậu dựa vào cái gì mà được vào quân đội? Ai dạy cậu cái thói du côn đó? Chuyên làm việc lén lút đê hèn. Là tôi. Giọng nói thở ơ đột nhiên từ phía sau đám người truyền đến, ngữ khí bình thản nhưng lại có một loại khí thế không giận mà vi. Thanh âm này vừa phát ra, người xung quanh lập tức run lên. Hiển nhiên bọn họ cực kỳ sợ hãi người này. Đám người tự động tách ra hai bên, một người đàn ông cao lớn oai hùng chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới. Anh ta chừng 26-27 tuổi, sắc mặt lạnh lùng. Sao lại thế này? Duy An dẫm lên Thiệu Chính, liếc nhìn anh ta từ trên xuống dưới, bộ dáng giống như một nữ vương, lãnh đạm hỏi. Anh là ai? Người quân nhân bị một cước đá ngã lăn kia, ôm ngực gian nan nói. Huấn luyện viên. Huấn luyện viên hờ hững liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thản nhiên châm chọc nói. Thua à? Thiệu Chính nhắm mắt, vẻ mặt xấu hổ, hận không thể chết đi cho rồi. Huấn luyện viên không nói gì thêm, nhưng vẻ mặt của anh ta khiến nhóm binh lính tự cao tự đại này thấy xấu hổ hơn bất kỳ lời chế nhạo nào. Tất cả đều im lặng cúi đầu một cái thiếu tự nhiên. Huấn luyện viên đẹp trai nâng cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian, cao giọng nói. Hết giờ ăn sáng, mọi người đã có mặt tại đây rồi, thì đi đến sân huấn luyện tập hợp đi. Không ai dám lên tiếng phản đối, cũng không để ý xem một màn này nữa. bọn họ đứng nghiêm, đồng thanh hành lễ, nhanh chóng chạy bộ rời đi. Duy An nhíu mày, rốt cuộc nâng bàn chân cao quý lên, Thiệu Chí nhẹ nhàng thở ra. Biết huấn luyện viên sẽ không nói lần thứ hai, lúc này không dám nhiều lời, chật vật đứng lên rời đi. Duy An không quên ra lệnh từ phía sau. Binh Nhi, nhớ trả con thỏ về trạm y tế đấy. Thiệu Chính lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, vội vàng bỏ chạy. Duy An nhíu mày lại, hai mắt nhìn kỹ, lúc này mới nhận ra huấn luyện viên trước mắt này chính là người cô gặp ở căng tin hôm đầu tiên đến đây. Trong lòng cô không khỏi lột bột một tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Hai người quân hàm giống nhau, cô nghĩ nghĩ một chút, dù sao cô cũng là người mới đến nên chủ động chào anh ta trước một tiếng. Huấn luyện viên mặt mũi anh tuấn nhìn cô một cái thật sâu, sau khi chào đáp lễ liền nhàn nhạt nói: "Bác sĩ Niệp, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ." Duy An kinh ngạc nhìn anh một cái, trầm giọng hỏi: "Xin hỏi anh là?" Huấn luyện viên ánh mắt chợt lóe, nghiêm túc nói: "Nguyên soái." Dừng một chút, anh ta tiếp tục nói bằng giọng điệu ám muội: "Nguyên soái, mắt tam giác, mũi tẹt." Đố nhỏ mọn. Niếp Duy An lập tức dán cái nhãn này cho người đàn ông trước mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng: "Ngưỡng mộ đại danh." Nguyên soái hờ hững gật đầu, sau đó không khách sáo, xoay người đi về hướng sân huấn luyện. Tống Định Ngọc đầu đầy mồ hôi lạnh, thở dài sau đó mới run rẩy đi lên phía trước, dùng đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Duy An như một nữ thần. Duy An hơi trầm ngâm, quyết đoán mở miệng: "Đi, đi theo xem một chút." Tống Định Ngọc biểu tình ngây ngốc hỏi: "Xem cái gì?" Duy An cười như không cười, liếc mắt nhìn anh: "Xem người ta huấn luyện quân nhân như thế nào, anh cũng đi theo học tập đi, đừng để 5.000 mét cũng không chạy được." Mặt Tống Đình Ngọc thoáng chốc đỏ hồng như ánh bình minh, cắn chặt môi không dám nói gì nữa, chạy lon ton về phía trước, sợ Niếp Duy An bắt anh ta đi theo bộ đội đặc chủng mỗi ngày chạy việt dã 10.000 mét. Tống Đình Ngọc rất nhạy cảm nhận được Niếp Duy An và bác sĩ Phùng không giống nhau. Bác sĩ Phùng tựa như một trưởng bối ôn hòa, dễ nói chuyện, không đòi hỏi, không quá nghiêm khắc, đối xử với bọn họ giống như con của mình, ngay cả khi đang giáo huấn người khác cũng hòa nhã thuyết giáo. Duy An thì khác, cô ấy giống như là huấn luyện viên nguyên. Không phải cô ấy đối xử tệ với họ, mà là cô ấy đối xử tốt với bọn họ theo một cách khác. Cô ấy có thể thực sự rèn luyện họ bằng trái tim tàn nhẫn. Cũng giống như huấn luyện viên nguyên, nói một không hai, chọc tới cô ấy thì cô ấy đập cho dập mặt. Này không phải là Thiệu Chính vừa bị đó sao? Khi nguyên soái đến sân huấn luyện thì binh lính đã tự động luyện tập theo nhóm, rất tích cực tự giác. Trước kia cũng không được hăng hái như vậy. Anh không khỏi cười một cách trào phúng, nhặt súng bắn tín hiệu bên cạnh giơ lên trời bang bang vài tiếng. Những người đang đánh nhau trong bùn dừng lại, những người đang vượt chướng ngại vật dưới lưới sắt cũng ngừng bò. Chỉ trong vài giây sau tiếng nổ, mọi người nhanh chóng trở về vị trí của mình, tập trung thành đội hình đứng thẳng hàng. Đại soái uy danh như sấm bên tai, bọn họ ngày đầu tiên nhập ngũ đã được lĩnh giáo, ngay cả đám ba gai như Thiệu Chính cũng bị chỉnh. Huấn luyện viên rất quan trọng thể diện, lần này chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nguyên soái chậm rãi đi qua bọn họ, dừng lại trước mặt Thiệu Chính, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào những vết bầm tím trên mặt cậu ta, khiến cậu đỏ bừng mặt vì xấu hổ, từ từ cúi đầu xuống. Nguyên soái trầm giọng quát: "Ngẩng đầu." Thiệu Chính đứng thẳng người nhưng không khống chế được hoảng sợ trong lòng, sắc mặt tái nhợt, hai chân run như trấu. Nguyên soái xoay người, không thèm nhìn dáng vẻ nhát gan của cậu ta, đi vài bước, quay đầu lại, nhìn binh lính. "Các cậu là ai?" "Quân nhân." Nguyên soái bỗng nhiên quát lớn. "Lớn tiếng lên." "Quân nhân." Ánh mắt nguyên soái châm chọc như phóng điện đảo qua mỗi người, làm cho bọn họ mềm nhũn cả chân. "Còn nhớ rõ chính mình là quân nhân sao? Quốc gia bồi dưỡng các cậu cũng nuôi lớn bản lĩnh xã hội đen luôn sao?" Nguyên soái bĩu môi giễu cợt. "Tôi đã nói với các cậu rồi, gây chuyện cũng được nhưng phải giải quyết cho tốt hậu quả, không có bản lĩnh thì đừng có phạm sai lầm." Sân huấn luyện một mảnh im lặng, tất cả binh lính đều không dám thở ra, gió thu thổi qua đem những lời nói này đập thẳng vào mặt bọn họ. Vẻ mặt nguyên soái nghiêm trọng, quanh thân có một cỗ áp đảo khí thế cường đại, lạnh lùng hỏi: "Còn nhớ rõ các cậu gọi là gì?" "Hoa Nam Lợi Nhận." "Lợi nhận là gì?" "Phần sắc bén nhất của kiếm." "Vì sao được gọi như vậy?" Mọi người cùng gầm lên. "Chúng ta là gươm và súng của nhân dân, gươm và súng của đất nước, lưỡi gươm sắc bén đâm thấu tim quân thù." Tiếng trống vang vọng khắp trời đất núi rừng, khiến trái tim Tống Đình Ngọc cách đó không xa tê dại, linh hồn cũng bị rung động giống như lửa đốt. Trong nháy mắt, huyết dịch sôi trào trong cơ thể. Đây là cuộc sống trong doanh trại mà anh ấy mơ ước. Máu gai góc, oai hùng và chính trực, nhiệt huyết hòa cùng máu và nước mắt rực cháy lên khúc quân ca vang dội. Tống Đình Ngọc kích động không kiềm chế được, nam nhân khí huyết sôi trào, nắm chặt tay, nghiến răng nói: "Tôi muốn trở thành vũ khí có lưỡi kiếm sắc bén nhất." Niếp Duy An khoanh tay trước ngực nhìn xa xa, không liếc mắt nhìn anh ta, nghe vậy ồ một tiếng, thản nhiên nói: "Vậy sáng mai đi theo tôi huấn luyện nhé." Tống Đình Ngọc lập tức sững người, rất không có tiền đồ hỏi: Có thể được không? Tiến hành từng bước thôi." Duy An cười cười, hừ một tiếng châm chọc: "Bọn họ cũng không giống anh huấn luyện từng bước, nếu ngay cả một chút khó khăn đó mà anh còn không vượt qua được thì anh cũng nên rời khỏi nơi này sớm đi." Sắc mặt Tống Đình Ngọc đỏ lên, vung nắm đấm tức giận nói: "Ai nói tôi không chịu được gian khổ, tôi cũng là một nam tử hán đấy." Ánh mắt Niếp Duy An không nhìn về hướng sân huấn luyện nữa, trừng mắt nhìn anh ta, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được, cuối cùng chỉ vỗ vỗ vai anh ta nói: "Đi thôi, nam tử hán." Tống Đình Ngọc lưu luyến quay lại nhìn, sau đó theo Niếp Duy An rời đi. Nguyên Soái như cảm giác được gì đó liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng người lướt qua góc đường, quay sang nhìn binh lính, lạnh giọng tiếp tục nói: "Quy định cũ, một người phạm sai lầm, toàn đội bị phạt. Thượng sĩ, có." Nguyên Soái lạnh lùng nhìn bọn họ: "Xả nước." Thượng sĩ vung tay lên, hai tiểu binh khiêng hai thùng nước đến, bắt đầu ngâm khúc gỗ dày vào trong nước. Mọi người trơ mắt nhìn nước chảy ào ào, cảm thấy xót xa không thôi. Những khúc gỗ này thường được dùng để huấn luyện, vô cùng nặng, ngâm nước gần như nặng hơn sắt, áp lực trên vai khiến sống không bằng chết. Nhưng không ai dám phản đối, họ ngoan ngoãn vác những khúc gỗ đã ngâm nước, cơ thể run lẩy bẩy, bước những bước nặng nề chạy lên núi. Sau bữa tối, Duy An cảm thấy rõ ràng rằng số lượng người đến trạm y tế để nhận thuốc tăng đột biến. Một số binh sĩ đã đến hỗ trợ lẫn nhau, hai tay buông thõng trước mặt, run rẩy không kiểm soát được. Mỗi người cúi đầu như một con khỉ đột, vai áo phông rằn ri thấm đẫm máu. Bác sĩ Tiểu Ngọc không đành lòng giúp bọn họ bôi thuốc trên bờ vai đầy vết bầm tím. Mấy người lính còn không cảm nhận đau mà Tống Đình Ngọc cứ như thấy bản thân mình đang đau giùm họ vậy, cau mày hít một hơi. Một binh lính thật sự không thể nhịn được nữa, giật lấy thuốc, không kiên nhẫn phất phất tay mắng: "Mẹ nói chứ, phiền phức y như đàn bà, mau đi đi." Tống Đình Ngọc ủy khuất bị gạt sang một bên, bối rối vặn vẹo ngón tay, khuôn mặt tuấn tú trắng noãn tràn đầy vẻ cô đơn, bộ dáng đa sầu đa cảm dường như rất lạc lõng so với những binh lính đầy mồ hôi ở đây. Anh ấy cũng là một bác sĩ tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, là một nhân tài mà các bệnh viện lớn đang tranh giành để giữ lại. Sở dĩ anh ta đến thung lũng núi non này chẳng phải là vì muốn rèn luyện bản lĩnh đàn ông, đồng cam cộng khổ, trải qua thử thách. Ngụy Tuyết bưng khay trị liệu đi ra, nhìn xung quanh một cái, hàm răng trắng đều tăm tắp cười cười, ngọt ngào nói: "Mọi người nhất định phải xoa thuốc để tan máu bầm, nếu không sẽ không có tác dụng." Ngụy Tuyết có khuôn mặt xinh đẹp, miệng luôn tươi cười. Đám binh lính thấy vậy cũng cảm thấy người nóng lên, ha ha cười nói: "Cảm ơn em gái y tá đã quan tâm như vậy." "Không có gì mà." Ngụy Tuyết cười tủm tỉm rồi nói: "Các anh đều là bộ đội đặc chủng huấn luyện gian khổ, tiểu quân y chúng tôi còn phải dựa vào các anh bảo vệ, làm sao so được với các anh." Lời này nói, một đám nam nhân sắc mặt ngượng ngùng, không khỏi nghĩ tới bản thân ỷ vào nhiều năm huấn luyện mà khi dễ bác sĩ Tống. Cậu lính bị Duy An đạp xuống đất buổi sáng lén nhìn bên trong, thấp giọng hỏi: "À, em gái y tá, vị nữ qua đi xinh đẹp kia đâu?" Một anh lính bên cạnh lập tức táng cậu ta một cái, cười xấu xa trêu ghẹo nói: "Vậy, Chu Tường, sao thế, sợ bị đánh rồi à?" Chu Tường tức giận mắng một tiếng, cười hì hì hỏi: "Em gái y tá, nữ bác sĩ quân y này sao lại đến đây vậy?" Ngụy Tuyết cười vô hại: "Bác sĩ Niếp từ nhỏ lớn lên trong quân đội, là bác sĩ trọng điểm do quân khu bồi dưỡng đó." Chu Tường nghe xong phát ra tiếng cười khổ, khó trách bọn hắn bị đánh bầm dập thế này. Ngụy Tuyết tuy rằng không nói rõ nhưng cũng lộ ra không ít tin tức. Cậu và Thiệu Chính thua một chút cũng không ngoan. Niếp Duy An sau khi ăn xong đã bị kêu đi họp, những binh lính đó bất quá cũng chỉ vết thương ngoài da, không có vấn đề gì lớn. Liền yên tâm giao cho Tống Đình Ngọc và Ngụy Tuyết xử lý. Cô vốn tưởng rằng đó chỉ là một buổi họp chính trị thông thường, đến nơi mới biết đó là cuộc thảo luận. Đội trưởng các đơn vị ngồi trong phòng họp, anh lính thông tin liên lạc chỉnh máy chiếu, một anh lính cần vụ khác bưng trà nước vào phòng cho mọi người. Duy An tiện tay kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống, một lúc sau mọi người đã xuất hiện đông đủ. Đại đội trưởng Trần vội vàng bước vào. Đầu tiên, đại đội trưởng Trần truyền đạt các tài liệu do cấp trên ban hành, đồng thời thảo luận các vấn đề khác nhau phát sinh gần đây với các đội trưởng phân đội khác. Duy An thở phào nhẹ nhõm, lật dở tài liệu trong tay, thản nhiên lắng nghe báo cáo tiến độ huấn luyện của mọi người. Năm sau, chúng ta sẽ có một diễn tập đối kháng quân sự liên hợp với quân khu Hoa Trung và Đông Bắc. Những tân binh được lựa chọn này phải được đào tạo càng sớm càng tốt và làm tăng khả năng tác chiến đơn lẻ của họ. Trung đội trưởng Nguyên, trung đoàn bộ đội đặc chủng của cậu là tinh nhuệ nhất, đừng làm mất mặt Hoa Nam lợi nhận chúng ta. Nguyên soái trầm ngâm nói, đại đội trưởng, mặc dù những tân binh mới này được xem là có chất lượng quân sự tốt, nhưng tiềm năng của họ chưa được phát triển đầy đủ và họ cũng chưa tham gia một trận diễn tập quân sự quy mô lớn như vậy. Tôi cần sự hỗ trợ. Đại đội trưởng Trần gật đầu, cậu cứ nói đi. Nguyên soái nhìn mọi người xung quanh, trầm giọng nói, tôi cần sự giúp đỡ của quân y chuyên nghiệp phối hợp với tôi để xây dựng kế hoạch huấn luyện và kích thích tiềm năng tân binh. Duy An kinh ngạc nhìn về phía anh, không khỏi nghĩ tới câu nói hợp tác vui vẻ kia hoàn toàn không phải là một câu nói suông. Đại đội trưởng Trần cười ha ha nhìn về phía Niếp Duy An. Trung đội trưởng Nguyên, cậu cũng thật tinh mắt đấy. Được rồi, dù sao thì cậu cũng đã lên tiếng, trạm y tế sẽ hợp tác với cậu. Bác sĩ Niếp. Vâng. Niếp Duy An thản nhiên mở miệng, tuân lệnh. Đại đội trưởng Trần thông báo thêm một số việc khác nữa, sau đó liền tuyên bố tan họp. Nguyên soái và Niếp Duy An không hẹn mà cùng ở lại cuối cùng. Phòng họp đột nhiên trở nên an tĩnh lại, xa xa có khẩu hiệu huấn luyện truyền đến, sau đó lại chìm vào bóng đêm yên tĩnh. Nguyên soái rút ra một phần văn kiện đưa cho cô. Đây là hồ sơ thông tin cơ bản của quân nhân trong đội của tôi, bao gồm các kết quả đánh giá khác nhau. Hy vọng bác sĩ Điệp có thể hỗ trợ chương trình huấn luyện quân nhân này một cách khoa học và đủ điều kiện an toàn. Niếp Duy An tiện tay lật xem, lúc lật đến hồ sơ của Thiệu Chính, nhìn đến thành viên gia đình thì không khỏi cười lạnh, khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Nguyên soái làm bộ như không nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của cô, tiếp tục nói, những người lính này có thể được chọn, tổ chức quân sự cũng không tệ. Vấn đề bây giờ là họ chưa có kinh nghiệm thực tiễn trên chiến trường, trải qua mưa gió máu tanh bao giờ. Chỉ sợ tại thời điểm diễn tập sẽ có các tình huống khẩn cấp mà họ sẽ không ứng phó được. Duy An lắng nghe cẩn thận, có chút đăm chiêu gõ gõ mặt bàn, bỗng nhiên mỉm cười. Chưa trải qua mưa gió máu tanh sao? Yên tâm, cứ giao chuyện này cho trạm y tế chúng tôi. Vào giữa đêm, Thiệu Chính lặng lẽ trả mấy con thỏ về trạm y tế. Cường độ huấn luyện rõ ràng đã được tăng cường đáng kể. Bả vai phải khiêng những khúc gỗ dày nặng vô cùng thê thảm. Thiệu Chính không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cậu ta không dám đi khiêu khích quyền uy của trạm y tế nữa. Cuộc sống quân đội đã quen với việc huấn luyện gian khổ, nhưng làm cho người ta khó chịu được chính là cuộc sống buồn tẻ nhàm chán. Mỗi ngày phải thức dậy lúc mặt trời còn chưa mọc, chạy việt dã 10.000 mét trên núi rồi ăn sáng. Buổi sáng sẽ huấn luyện cơ bản như bắn súng hoặc sử dụng thuốc nổ. Buổi chiều thì huấn luyện các kỹ năng quân sự chuyên nghiệp như leo cột, học thủ ngữ người câm điếc, học mật mã truyền tin, chiến thuật đột kích tấn công. Mệt chết khiếp. Buổi tối còn phải học nghiên cứu lý luận chính trị. Tóm lại, quân đội sẽ không cho phép con người nhàn rỗi. Mỗi khi cảm thấy mình đã đạt được tới thể lực cực hạn, thì ngày hôm sau huấn luyện sẽ gia tăng hạng mục huấn luyện. Mỗi ngày đều như thế, khiến cho cơ thể họ kêu cha gọi mẹ. Nhưng ý chí của bộ đội đặc chủng rất sắt đá kiên cường, họ sẽ không lùi bước hay bỏ cuộc mà sẽ kiên cường tiến về phía trước. Nhóm Thiệu Chính bị sắp xếp huấn luyện đến kiệt sức nên cũng không có tâm tư đi tìm Niếp Duy An gây chuyện nữa, doanh trại khó có thời điểm mà yên ổn như lúc này. Nhưng điều mà tất cả bọn họ không ngờ được rằng bọn họ không đi tìm trạm y tế gây chuyện, trạm y tế lại chủ động tìm tới họ. Vào lúc ăn sáng, Nguyên soái đặc biệt tập hợp mọi người trong đội lại, mở cuộc họp nhỏ, lời ít ý nhiều. Anh thông báo rằng hôm nay có buổi huấn luyện nhiệm vụ đặc biệt, tranh thủ ăn sáng nhiều một chút để có sức. Đột nhiên, Nguyên soái tỏ thái độ quan tâm ân cần thế này, làm cho bọn họ cảm thấy thủ sủng nhược kinh. Chu Tường đánh bạo hỏi, huấn luyện viên, nhiệm vụ gì vậy? Nguyên soái nghiêm mặt, lát nữa sẽ biết. Chu Tường lập tức ngập miệng. Sáng nay căng tin phá lệ cung cấp thịt bò cho bọn họ. Thịt bò kho tàu, rau trộn, thịt bò xào, ngay cả nhân bánh bao cũng tràn đầy thịt bò. Ngoài ra còn có bún tiết vịt thơm ngon, đầy áp gan, vịt, lòng vịt. Quả thực độ thịnh soạn có thể so sánh với cơm tất niên. Nhóm binh lĩnh bỗng cảm thấy hồi hộp, nhiệm vụ lần này không thể nào lại yêu cầu bọn họ ra chiến trường, đầu rơi máu chảy đấy chứ. Với lời nhắc nhở của Nguyên soái, mọi người tự nhiên nhồi nhét đồ ăn vào bụng mình, thậm chí còn ăn no hơn so với bình thường, suýt chút nữa thì ăn quá no đến nôn ra. Họ nới lỏng dây lưng một chút, sau đó chậm rãi đi đến sân huấn luyện. Nguyên soái hiếm khi lại kiên nhẫn như hôm nay, nhìn bọn họ chậm rì rì đi đến sân huấn luyện cũng không la mắng. Chờ bọn họ sau khi tập hợp thành hàng ngay ngắn mới thản nhiên mở miệng nói, ăn no chưa? No rồi. Tiếng trả lời lười biếng còn kèm theo âm thanh nấc cụt. Nguyên soái nâng cổ tay, động tác rõ ràng tiêu sái, nhìn đồng hồ. Ăn no là tốt rồi. Giờ, tất cả, nghiêm, bên phải, quay, chạy bộ đến trạm y tế. Sau động tác ra lệnh, mọi người bắt đầu chạy về hướng trạm y tế. Có người không nhịn được tò mò, nhỏ giọng hỏi. Ờ, sao lại đến trạm y tế? Không lẽ đến đó hỗ trợ bắt thỏ sao? Im lặng, đi theo đội hình. Trạm y tế đã sớm mở cửa, Duy An dẫn đầu, mặc áo blue trắng dài. Phía sau là Tống Đình Ngọc cùng Ngụy Tuyết, sắc mặt cổ quái, xếp thành hàng nghênh đón bọn họ. Thiệu Chính và Chu Tường nghi hoặc liếc nhau, trong lòng bỗng nhiên nảy lên dự cảm bất an. Nguyên soái đi nhanh tiến lên, chào kiểu quân đội với Duy An, vẫy tay một cái, đưa bọn họ vào sân. Khoảng sân nhỏ trống vắng ban đầu, nay đã được dựng lên một tấm bảng đen, ở giữa còn để lại một khối kim loại hình chữ nhật có bánh xe bên dưới. Không khí lạnh lẽo một cách kỳ dị. Trong viện tràn ngập một mùi hương kỳ lạ, mọi người khịt khịt mũi, anh nhìn tôi nhìn anh, đoán không ra sắp tới sẽ có trò gì. Nguyên soái đứng bên cái bảng đen, trầm giọng nói. Buổi huấn luyện hôm nay sẽ do bác sĩ Niếp Duy An phụ trách. Đây là cơ hội hiếm có. Nếu ai không tập trung học tập đàng hoàng thì sau này phải ngồi đối diện cái này ăn cơm. Nói xong, anh chỉ vào cái khối kim loại hình chữ nhật có bánh xe đó. Niếp Duy An mỉm cười duỗi tay ra. Ngụy Tuyết lập tức đưa qua một cái găng tay cao su. Tôi biết rằng các cậu đang ngồi đây chính là những bộ đội đặc chủng có tiềm năng nhất, có thể gia nhập Hoa Nam Lợi Nhận. Cho dù là kỹ năng chiến đấu hay bắn súng đều là lực lượng mũi nhọn của quân đội. Nhưng chắc hẳn rằng các cậu chưa bao giờ thực sự đổ súng hay tấn công trực tiếp người sống, đúng không? Ngụy Tuyết đẩy ra một chiếc bàn nhỏ, trên đó bày đầy đủ các dụng cụ, các loại dao giải phẫu, dụng cụ cắt mô, kim, đục, tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Mọi người nhìn nhau, trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng, trái tim bất giác trùng xuống. Sau đó, Duy An ra hiệu bằng ánh mắt, Tống Đình Ngọc bước lên trước, xoay một trục bánh xe ở một đầu của hộp kim loại. Âm thanh ma sát chói tai của phòng bi vang lên. Một cạnh chiếc hộp dần dần tách ra, lập tức một làn khói trắng lạnh tỏa ra. Một tấm ván vuông từ từ được nâng lên từ bên trong, nằm trên đó là một thi thể. Mọi người ồ lên, nhóm bộ đội đặc chủng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thấy cảnh tượng như vậy, hét lớn một tiếng, cả đám lập tức lui về sau. Một số người vô thức che miệng lại. Duy An khụ khụ hai tiếng, ý bảo mọi người im lặng, hai tay vỗ vỗ vào nhau nói. Để giúp cho các cậu thích ứng nhanh hơn với sự khốc liệt của chiến trường và để các cậu hiểu biết rõ hơn về cấu trúc cơ thể con người, xin vui lòng học tập nghiêm túc. Thiệu Chính không thể nhịn được nữa, đánh gãy lời nói của Niếp Duy An. Tại sao chúng tôi phải học cái này? Chúng tôi cũng không phải bác sĩ. Ánh mắt Niếp Duy An lành lạnh quét qua cậu ta một cái, lạnh lùng nói. Các cậu là lần đầu tham gia lớp huấn luyện của tôi nên chưa biết quy tắc của tôi, cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi phải nói trước cái này. Nếu ai có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ có thời gian riêng để giải đáp các câu hỏi đó. Vì thế không nên chen ngang khi tôi đang giảng bài. Oh wow, thật là cool ngầu. Thiệu Chính nhìn ánh mắt nghiêm trọng của huấn luyện viên, sắc mặt cậu ta xanh mét, mím môi, không cam lòng, lui ra phía sau từng bước. Chỉ khi các cậu có kiến thức và hiểu rõ về cấu tạo cơ thể con người, các cậu mới có thể nhắm chuẩn xác được đâu là vị trí trọng yếu khi tấn công kẻ thù. Đồng thời, nó cũng sẽ giúp các cậu có kỹ năng sơ cứu tốt hơn, không chỉ cho chính bản thân mình mà còn cho các đồng đội khác nữa, đều là trăm lợi không có một hại. Ít nhất, các cậu có thể tăng tỷ lệ sống sót trên chiến trường. Thanh âm Niếp Duy An trong trẻo, ngữ khí lạnh lùng. Nói xong, cô cầm dao giải phẫu lên, chỉ vào phần đầu thi thể. Nơi này, các cậu hẳn là không xa lạ. Tay súng bắn tỉa thích nhất chính là nhắm vào đầu. Vì sao? Bởi vì nếu ngắm bắn vào trái tim thì có thể sẽ không chết ngay được. Nhưng nếu bắn vào đầu, tuyệt đối có thể làm cho quân địch lập tức bỏ mạng. Nhưng các cậu có thể không biết, hầu hết các tấm xương sọ. Tiểu viện lặng ngắt như tờ. Niếp Duy An vừa giảng dạy, vừa dùng dao mở ra hộp sọ. Lưỡi dao đi lên đi xuống, cắt vài đường. Một bộ não màu xám được lấy ra, đặt ở một bên. Mọi người rốt cuộc phản ứng lại. Trong không khí tràn ngập một mùi hương gay mũi, làm cho bọn họ nhịn không được nước mắt giàn giụa. Mùi phóc môn. Nôn, có người không nhịn được bám lấy vách tường, nôn sạch bữa sáng. Lông mi Niếp Duy An một chút cũng không động, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt không mang theo chút biểu cảm nào. Một dao này không chút nào nương tay, quả thực cực kỳ giống sát thủ biến thái trong tiểu thuyết phim ảnh. Mọi người bất giác dùng mình sợ hãi. Cắt yết hầu ở chỗ này. Duy An hạ dao xuống cổ họng, lộ ra các mô bên trong, ngữ điệu bình tĩnh giảng giải. Đối với quân địch thì cắt một đường vào đây sẽ khiến cho địch mất cảnh giác và không chống cự được. Đồng thời, nếu đồng đội bị thương, cần tiến hành hỗ trợ thở nổi khí quản. Rốt cuộc có người không chịu được, sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, té ngã xuống đất. Tống Định Ngọc thương hại nhìn cậu ta, động tác trên tay cũng không ngừng lại, lưu loát mở ra ngực bụng của thi thể, phơi bày các cơ quan nội tạng. Vô dĩ trong mắt mọi người, bác sĩ Tống ẻo lả như con gái, sao bây giờ đột nhiên có cảm giác giống như biến thành bác sĩ biến thái trong phim khoa học viễn tưởng vậy? Duy An không lấy các cơ quan nội tạng ra, chỉ vào trái tim giảng giải. Đỉnh của trái tim hướng về phía trước bên trái và thấp hơn. Nó thường nằm hơi lệch phía bên trái của xương ức, giữa điểm nối của xương sườn thứ tư và thứ năm, gần khớp nối của xương sườn với các sụn sườn. Khoảng trống trên thành ngực trước bên trái, nơi các cậu có thể cảm nhận được đỉnh tim đập. Chú ý trong trường hợp tim ngừng đập, khi cần tiến hành hồi sức tim phổi, vị trí ép ngực là ở đây, 1/3 dưới xương ức và độ sâu ép xuống là 4-5 cm. Dường như không ai có thể tập trung tinh thần để học tập, da thịt bị cắt ra, nội tạng lộ ra ngoài, mặc dù không có đổ máu, cũng làm cho bọn họ không thể không liên tưởng đến thịt bò vừa ăn vào bữa sáng cùng bát bún tiết vịt, còn cả những chiếc bánh bao nhồi đầy thịt bò nữa, làm bọn họ giờ phút này hận không thể phun ra sạch sẽ. Rốt cuộc Duy An nói xong, những người lính ngang tàng không ai bì được này đã run rẩy đến mức không thể đứng lên được, nôn thốc nôn tháo, ánh mắt nhìn cô với vẻ e ngại sợ hãi. Duy An búng ngón tay cái tách, Ngụy Tuyết và Tống Đình Ngọc mang một hình nộm cơ thể người từ trong phòng ra. Vãi đạn! Chu Tường nhịn không được liền chửi tục, vẻ mặt đỏ bừng tựa vào người Thiệu Chính, khóc không ra nước mắt. Đúng là không cho người khác có đường sống mà. Mô hình được làm thực sống động đến mức độ đàn hồi của da thịt cũng được mô phỏng rất chân thực, nhưng lại càng làm tăng lên vẻ ghê rợn. Bởi vì khuôn mặt tươi tắn đó và khóe miệng hơi nhếch lên, nó còn đáng sợ hơn cả một xác chết thực sự, mang đến cảm giác âm trầm quái dị. Nếp Duy An quỳ xuống bên cạnh mô hình, hai tay đặt lên nhau, ấn vào vị trí trái tim nói. Mọi người xem tôi thực hành làm mẫu một lần. Nguyên Soái nhướng mày, bỗng nhiên quát lớn. Ra hệ thống gì nữa, tập trung học tập cho tôi. Mọi người bật dậy khỏi mặt đất như thể bị ấn công tắc, nhanh chóng đứng thẳng dậy. Duy An mỉm cười, đứng dậy và nói. Bây giờ, mọi người lại đây và luyện tập một chút. Cô chậm rãi đảo mắt một lượt, tầm mắt quét đến ai, người đó liền chậm rãi rụt rè lùi về sau từng bước. Đôi mắt Duy An dừng lại ở Thiệu Chính, kẻ đang cố gắng làm cho chính mình như không tồn tại. Thiệu Chính ngẩng đầu nhìn trời, nhìn chằm chằm dây phơi trên đầu, một giọt mồ hôi lạnh từ khóe trán rơi xuống. Ồ, tôi không biết ai khác. Duy An cười chỉ vào Thiệu Chính. Vậy thì cậu đi. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn cậu ta, một vài người lòng dạ hẹp hòi không khỏi lộ ra nụ cười hà hê khi thấy người khác gặp họa. Thiệu Chính không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng và bước lên. Quỳ xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất. Mọi người đều lộ ra biểu tình vô cùng thê thảm, cái này quả thực giống như là nữ vương đang dạy dỗ nô lệ nhỏ của nàng. Duy An cao cao tại thượng nhìn xuống Thiệu Chính, lãnh đạm sửa tư thế đúng cho cậu ta. Đúng vậy, duỗi thẳng eo, chân dùng sức. Duỗi thẳng tay ra. Này, cậu chưa ăn sáng à? Không nhắc đến bữa sáng thì thôi, chứ vừa nhắc đến bữa sáng, sắc mặt Thiệu Chính tái nhợt, nghiêng đầu nôn ra ngoài. Bụng trống rỗng, lúc này nôn ra toàn nước, mặt đỏ bừng vì nhịn không được, trên trán nổi gân xanh. Duy An yên lặng lấy khẩu trang từ trong túi ra đeo, rồi tiếp tục nói. Dùng chút sức đi, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Độ sâu ấn xuống là 4-5 cm. Tốt lắm, xương sườn của người này đã bị cậu làm gãy rồi đấy. Có lẽ xương sườn đâm thủng phổi luôn rồi, không còn cơ hội sống sót. Mọi người mặc dù bị Duy An tra tấn tinh thần, nhưng lúc này vẫn không thể nhịn được cười. Thiệu Chính quỳ trên mặt đất, nhìn lại một cách giận dữ. Đám chiến hữu lại vui vẻ cười ha ha. Nguyên Soái nhìn đồng hồ và nói với Niếp Duy An. Buổi học sáng nay kết thúc rồi à? Cô gật đầu và cười đầy ý vị. Đến giờ cơm trưa rồi. Lúc đến đây, họ bám vào vách tường. Lúc rời đi cũng phải dựa vào tường. Quả thật là một nữ quân y bá đạo phải không nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái và vui vẻ.